Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 50. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 342, không biết đường về. Rõ ràng là một tên thái giám, sao mà lại xưng là Đại Tổng Quản? Đại Tổng Quản là danh hiệu, Ngũ Tổng Quản lần lượt là Tổng Quản Chưởng Hương, Tổng Quản Chưởng Kiếm, Tổng Quản Chưởng Ấn, Tổng Quản Chưởng Sách và Đại Tổng Quản. Đại Tổng Quản cũng tức là Đại Thái Giám. Không phải thế. Ồ, xin lắng nghe. Thái giám bình thường không có thứ kia cho nên rất là tự ti. Cho nên dưới chữ Thái có một cái vạch nhỏ, còn lên làm Tổng Quản thì cảm thấy làm rạng rỡ tổ tông. Bên dưới không có cái vạch cũng không sao. Ta chính là Đại Tổng Quản, không có cái vạch bên dưới. Lời giải thích này rất hay. Đại sư huynh quả là uyên bác, ta thấy sư phụ cũng không có bằng ngài. Trên chiến trường, Lôi Mộng Sát ngồi trên lưng ngựa, giơ ngón tay cái với Quân Ngọc bên cạnh. Quân Ngọc nhún vai nhìn binh mã phía xa. Mang tộc đúng là quân đội hổ lang, đánh lâu như vậy rồi mà còn chưa có đẩy lùi được bọn chúng. Cao thủ mang tộc không có hiện thế, xưa nay võ bản chỉ có đánh giá Bắc Ly Nam Quyết. Chứ không ngờ mang tộc lại có cao thủ có thể chống lại đại sư huynh. Lôi Mộng Sát nhớ tới cô gái to cao kia. Đúng vậy, Đạm Đài Kim Nguyệt, gia chủ đương nhiệm của Đạm Đài gia, đúng là không có thể chọc. Quân Ngọc liếm môi, đúng là nữ nhân lợi hại nha, vẫn là nhị nương nhà ta, ôn nhu như nước. Chẳng phải trước ngươi nói là tam nương sao? Lôi Mộng Sát hỏi. Đã có tam nương, đương nhiên là phải có nhị nương rồi, ngốc. Tam nương thì không hiền, thường xuyên dứt ta từ trên tầng xuống. Giọng điệu của Quân Ngọc như chỉ tiếc rèn không có thành sắc. Chẳng qua ta và nữ nhân đó đánh với nhau 3 trận, đã lộ gần hết thủ đoạn rồi, trận thứ 4 chắc chắn cô ta sẽ thua. Ta cảm thấy lần tiếp theo giao chiến với mang tộc ta cũng sẽ thắng. Lôi Mộng Sát mỉm cười. Quân đội mang tộc tuy là hung dữ nhưng mà không theo chương pháp, rất ít đọc sách, không hiểu gì về quân pháp binh trận, chỉ biết đánh thôi. Không có như ta, ta là người trong học đường, là nhị đệ tử dưới trướng của Lý Tiên Sinh. Phía Bắc có chúng ta, đúng là có phúc của Bắc Ly rồi. Quân Ngọc duỗi lưng, nhưng bên trong Bắc Ly thì bọn họ chỉ có nước tự cầu phúc thôi. Chẳng phải trong Bắc Ly còn có tiểu sư đệ sao? Lôi Mộng Sát ngẩng đầu, ta tin hắn. Quân Ngọc mới thở dài một tiếng. Cái tên Diệp Đỉnh Chi kia, năm xưa ta không có nên nương tay, cho dù đồng quy du tận cũng phải giết hắn mới đúng. Khúc Nam Thành, Bạch Ly Đồng Quân mở mắt, y xoay người ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, cảnh tượng hỗn độn, y mới lập tức nhảy khỏi giường, chạy ra bên ngoài cửa. Nguyệt Giao đang ngồi trong sảnh húp cháo ăn bánh quẩy, bên cạnh là trưởng quầy của quán trọ đang gãy bàn tính lách cách. Cô nương, tổng cộng là 19 lạng bạc ròng. Giọng nói của trưởng quầy hơi run rẩy. Đợi ta uống xong cái bát cháo này sẽ đưa ngươi. Nguyệt Giao chỉ Bạch Ly Đồng Quân bên trên, lấy cho hắn một phần đi. Dần, trưởng quầy lập tức lùi xuống. Bạch Ly Đồng Quân từ trên tầng nhảy xuống, đứng bên cạnh Nguyệt Giao. Tối hôm qua đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Phách Quang Phi Trảng đột nhiên xuất hiện. Hắn là người năm xưa đã dẫn Dịch Văn Quân về Thiên Khải Thành. Diệp Đỉnh Chi hận hắn thấu xương, đương nhiên là đi giết hắn rồi. Trong lúc bọn họ giao chiến, Ngũ Tổng Quản đã chạy đến. Phi Trảng trốn trước, Diệp Đỉnh Chi đuổi theo. Năm tên thái giám kia cũng bám theo. Nguyệt Giao uống một ngụm cháo. Ta không phải là đối thủ của bọn họ. Bạch Ly Đồng Quân thở dài một tiếng, cũng ngồi xuống. Nàng động tay động chân vào ngọn nến sao? Lời nói của y tuy có vẻ trách cứ mơ hồ, nhưng mà giọng điệu rất là bình thản. Đúng, chàng cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Hơn nữa nếu như Diệp Đỉnh Chi khăng khăng muốn đi, chàng cũng không có ngăn được đâu. Đêm qua ta định khuyên hắn một chút. Nguyệt Giao lắc đầu. Đáng tiếc, hình như là hắn đã hạ quyết tâm rồi. Không ai khuyên được hắn, cho nên ta muốn dẫn hắn tới cái chỗ đó, bên ngoài Cô Tô Thành, dưới hàng Sơn Tự. Nơi đó có một gian nhà tranh, trong nhà tranh sẽ có một người chờ hắn. Bạch Ly Đồng Quân hạ giọng nói. Chàng muốn để cho Dịch Văn Quân khuyên hắn sao? Nguyệt Giao hỏi. Đúng vậy, nếu trên thế gian này còn ai có thể khiến cho Diệp Đỉnh Chi thay đổi quyết định, chắc chắn chỉ có thể là Dịch Văn Quân. Lạc Thanh Dương sẽ dẫn cô ấy đi theo đường khác trở về phía nam. Chúng ta đã hẹn gặp mặt nhau ở cái gian nhà tranh đó. Ta tin là Lạc Thanh Dương cũng tin được Dịch Nhân Quân. Ba Đi Đồng Quân ngồi xuống, bắt đầu ăn cháo. Diệp Đỉnh Chi cũng biết Dịch Nhân Quân sẽ tới đó, cho nên tuy bây giờ hắn và chúng ta đã tách ra, nhưng mà điểm cuối cùng vẫn giống nhau. Thế thì ăn cháo đi. Nguyệt Dao đặt cái bánh quẩy vào bát của Ba Đi Đồng Quân. Bên ngoài cô Tô Thành, dưới hàng sơn tự. Tiểu Sa Di dốc dáng đã cao ráo hơn xưa, lau mồ hôi trên đầu, đặt cái búa chẻ củi trong tay xuống. Sư phụ, Diệp đại ca có về thật không vậy? Có, nơi này là nhà của hắn, đương nhiên hắn sẽ trở về. Lão Hòa Thượng nhìn về phương xa. Nhưng con nghe nói Diệp đại ca đã trở thành giáo chủ của Ma giáo, đang giao chiến với binh sĩ. Nơi này là địa bàn của Bắc Ly. Diệp đại ca đến đây có bị quan phủ bắt đi không? Tiểu Sa Di hỏi. Vô Thiền, nếu quan phủ tới bắt Diệp đại ca của con phải làm thế nào? Lão Hòa Thượng hỏi. Tiểu Sa Di làm bộ dung chưởng, trưởng phòng cương mãnh, đánh bay cái đống củi trước mặt. Bây giờ kim cương phục ma thần thông của con cũng không có tệ lắm đâu. Đứa nhỏ ngốc này, Lão Hòa Thượng lắc đầu. Đúng rồi, nếu mà Diệp đại ca trở về, thế thì Dịch tỷ tỷ thì sao? Còn có cả thằng bé kia nữa. Vô Thiền hỏi. Người mới có bao tuổi mà gọi người ta là thằng bé? Lão Hòa Thượng mỉm cười rồi mới nói tiếp. Đương nhiên bọn họ sẽ về đây. Đây là nhà của bọn họ. Họ là người một nhà. Người một nhà sẽ có lúc đoàn tụ. Thế thì cái lần này á, ngài nhận cái thằng bé ấy làm đồ đệ đi. Sư phụ là đại tông sư thiền đạo, dưới trướng không thể chỉ có một mình con làm đồ đệ được đâu. Vô Thiền cười. Là con muốn làm sư huynh nó thì có. Lão Hòa Thượng xoa đầu của hắn. Sư phụ, con cứ cảm thấy cái chuyện này không có đơn giản như vậy rồi. Vô Thiền đột nhiên thở dài. Sao mà lại không đơn giản? Lão Hòa Thượng cười nói. Diệp đại ca lên làm giáo chủ của Ma giáo, còn nghe nói Ma giáo đã giết rất là nhiều người. Người trong chùa nói rất nhiều môn phái đã bị diệt môn đó. Bọn họ chết là vì Diệp đại ca ra lệnh có phải không? Nếu thế, con không có nhận hắn làm đại ca nữa đâu. Vô Thiền buồn bã nói, nếu Hoàng Vũ phái người tới bắt hắn thì... Con cảm thấy Diệp đại ca là người như vậy sao? Lão Hòa Thượng hỏi. Vô Thiền mới lắc đầu. Không phải. Thế thì đừng có nghĩ nhiều. Khởi đầu ắt có nhân. Có nhân thì ắt có quả. Tìm kiếm căn nguyên của sự việc rồi giải quyết nó. Như vậy mọi chuyện đều ổn thỏa. Lão Hòa Thượng chậm rãi nói. Thế thì nhân của việc này là gì? Vô Thiền hỏi. Căn nhà tranh này. Chương 343 Phi Trảng Phi Ly. Phi Toàn Sơn. Phách Hoàng Phi Trảng nhìn những cái chữ khắc trên bia đá, chậm rãi xoay người. Chọn chỗ này đi. Diệp Đỉnh Chi cũng hạ xuống vững vàng. Hắn đã truy đuổi 3 ngày 3 đêm liền, nhưng dường như không có hề mệt mỏi. Ánh mắt đầy ngọn lửa thù hận, như có thể thiêu cháy người trước mặt. Trước khi mà gặp ngươi, ta đã tốn 3 tháng nghỉ ngơi lấy sức, sau đó đợi ngươi bại trận trong Thiên Khải Thành. Bây giờ công lực của ta đã lên tới đỉnh phong, còn võ công của ngươi theo ta thấy mỗi ngày lại rớt xuống ngàn dặm rồi. Nhưng mà khi vừa gặp ngươi, ta đã biết ta không có giết được ngươi rồi. Phi Trảng lạnh nhạt nói, cho nên ta dẫn ngươi tới đây. Diệp Đỉnh Chi cao mày nói, ta không cần biết mấy cái thứ này, ta chỉ hỏi ngươi còn định trốn nữa không? Ta tới gặp ngươi vốn là để giết ngươi, sao phải trốn? Phi Trảng mới đột nhiên ưỡn thẳng lưng, nâng bả dài, khí tức uể oải lập tức tiêu tán, ánh mắt vốn ủ rũ nhanh chóng đã thay đổi, trở thành hừng hực thù hận, hệt như là Diệp Đỉnh Chi. Nơi này còn có 2 vị ân nhân của ngươi. Phi Trảng mỉm cười. Trên Phi Toàn Sơn có 2 người hạ xuống, một vừa gầy vừa cao, một vừa béo vừa lùn. Dù Pháp, Dù Thiền. Ngày trước chính chúng ta đã cứu thê tử của ngươi ra khỏi Thiên Khải Thành, đưa tới trước mặt của ngươi. Đúng vậy, 4 tên gia nô của ngươi cũng đã đi cùng, nhưng mà bọn chúng đã chết rồi. Con ngươi của Diệp Đỉnh Chi co lại, mấy năm nay hắn vẫn luôn tìm kiếm 4 vị gia nô đang ở đâu, nhưng mà không có một chút tin tức nào. Tuy trong lòng của hắn có suy đoán, nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe được đáp án xác thực. Vô Pháp mới thở dài một tiếng. Chúng ta đường đường là tứ đại tôn sứ của thiên ngoại thiên, tông chủ không có mặt thì chúng ta là người đứng đầu thiên ngoại thiên. Thế nhưng từ khi mà ngươi lên làm tông chủ, chúng ta chỉ có thể chạy bên ngoài, đúng là khiến cho người ta căm hận. Du Thiên cười nói, cũng may hôm nay ngươi sẽ chết. Diệp Đỉnh Chi mới lạnh nhạt nói, các ngươi nói xong chưa? Vô Pháp, Du Thiên nhìn nhau, nếu mà nói xong rồi, thế đã chết được chưa? Diệp Đỉnh Chi giọng điệu bình thản, Du Thiên mới ngẩng đầu, ngông cuồng. Ngông cuồng sao? Diệp Đỉnh Chi dậm chân lao tới, đã đến trước mặt của Du Thiên. Hắn giơ một chưởng ấn xuống, ép toàn bộ thân thể mập mạp của Du Thiên vào trong đất. Đây là ngông cuồng ư? Gần như là chỉ trong chớp mắt, Du Thiên đã bị Diệp Đỉnh Chi chế ngự trong có một chiêu. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ, hắn mới hạ giọng mắng. Sao bảo hắn đang bị trọng thương chứ? Du Pháp đứng bên cạnh, dỗ dàng dung ống tay áo quét tới, đánh thẳng về phía Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, giơ tay trái xuất chưởng, đánh văng Du Thiên ra ngoài. Sau đó mới giơ chân, đá một cái, khiến cho đầu óc của Du Thiên vỡ nát. Cách đó không xa, một thái giám mập lùn, dốc dáng y hệt Du Thiên, rùng mình một cái. Cận Ngôn, ngươi sợ cái gì chứ? Tổng quản trưởng kiếm Cẩn Quy diễu cợt. Tổng quản trưởng ấn Cẩn Ngôn liếm mồm một cái. Đầu nở hoa, sát tính của tên Diệp Đỉnh Chi này quá nặng rồi. Đại tổng quản Cẩn Tuyền nheo mắt lại. Cẩn Ngôn nói đúng, lúc này sát tính của Diệp Đỉnh Chi còn nặng hơn lúc ở Hoàng Cung. Bọn chúng tự cho là đã kéo Diệp Đỉnh Chi vào đường cùng, nhưng mà không ngờ ép mình vào chỗ chết. Lúc này Cẩn Tiên và Cẩn Ngọc cũng chạy tới bên cạnh bọn họ. Cẩn Tuyền không có quay đầu lại chỉ hỏi, Bạch Ly Đồng Quân không ở quán trọ sao? Khởi bẩm đại tổng quản, khi mà chúng ta đi lên, bọn họ đã đi khỏi rồi. Cẩn Tiên trả lời, thôi, ta không có muốn đắc tội với phủ trấn Tây Hầu và Tuyết Nguyệt Thành. Bây giờ Tuyết Nguyệt Thành đang đã dần dần nổi danh trong lúc chống trả với Ma giáo, lại thêm Bạch Ly Đồng Quân thắng Diệp Đỉnh Chi nửa chưởng, có lẽ là bọn họ nhanh chóng đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thành từ tay của Du Song Thành. Cẩn Tuyền vuốt ve nhẫn ngọc trong tay, phiền phức thật sự vẫn là Diệp Đỉnh Chi. Tay trái của Cẩn Tiên cầm lấy Phật Châu, tay phải đặt lên Phong Thúy Kiếm, nhìn máu chảy đầy đất, đây mới chính là nhập ma. Phi trản đi. Du Pháp lão đảo lùi lại vài bước rồi mới hạ giọng quát. Bọn họ suy đoán tình trạng và vũ lực của Diệp Đỉnh Chi theo lẽ thường, nhưng không ngờ Diệp Đỉnh Chi hiện tại đã không thể suy xét theo lẽ thường. Không, phi trảng cất bước lao tới, dung quyền đánh ra trúng ngay trước ngực của Diệp Đỉnh Chi. Sắc mặt của Diệp Đỉnh Chi lập tức trắng bệch. Khóc tăng công sao? Bàn tay vê Phật Châu của Cẩn Tiên đột nhiên dừng lại. Cẩn Tuyên mới nhẹ gật đầu, đúng là khóc tăng công. Khóc tàn công, khóc tàn tới cuối sao? Tiêu Diện Diêm La, người này đã luyện tới tầng thứ 9 rồi. Trúng chưởng lực của khóc tàn công thì chân khí toàn thân sẽ bị xáo trộn, đau đớn như có hàng dạng con kiến bò trong cơ thể. Người trúng chưởng nếu không có thể ép chưởng lực ra ngoài, cuối cùng kinh mạch sẽ đứt thành từng khúc mà chết. Cẩn Ngọc chậm rãi nói, đây là võ công rất khó luyện thành. Sau khi mà luyện, thì trên người luôn mang theo khí tức khóc tàn, không có cách nào bỏ được đâu, như cái xác không hồn, rất hiếm người tu luyện, thường thì phải là... Cả nhà chết hết, lòng như là tro nguội, không còn gì để mà nhớ, không còn suy nghĩ nữa, thì mới dám luyện môn võ công này. Cẩn Tuyền nói đầy ẩn ý. Phi trảng nhìn Diệp Đỉnh Chi, trúng chưởng này, người chết chắc rồi. Khóc tàn công, ta đã đọc được môn pháp công này, ở trong Lan Nguyệt Phúc Địa. Diệp Đỉnh Chi hạ giọng nói, phi trảng đang định thu tay lại, nhưng lại phát hiện chân khí đã bị Diệp Đỉnh Chi hút chặt. Ta cũng đã nghe về chuyện của ngươi, người nhà của ngươi và Phi Ly đã chết trong trận chiến Dông Quốc của Bắc Quyết, chỉ để lại có hai người các ngươi sống nương tựa vào nhau. Ngươi là ca ca, Phi Ly là đệ đệ, hắn chết, ngươi muốn báo thù, ta hiểu. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi nói, sắc mặt của phi trảng càng ngày càng nghiêm nghị. Ngươi định nói gì? Ngươi là người rất lý trí, biết mình muốn gì. Ngươi muốn ngươi và đệ đệ của mình bình an, mọi thứ khác đều có thể hủy diệt. Nếu là lúc trước, ta sẽ cảm thấy người như vậy là người xấu. Nhưng bây giờ ta có thể hiểu được ngươi rồi. Đúng vậy, thiên hạ rộng lớn, chúng ta chỉ có thể quan tâm tới bản thân mà thôi. Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay của Phi Trản, cho nên người tới giết ta vì đệ đệ, ta thấy không sai. Cũng như bây giờ, ta trả lại mọi thứ cho người cũng không sai. Phi Trản sững sờ, chỉ cảm thấy cái luồng chưởng lực bị đánh vào cơ thể của Diệp Đỉnh Chi, bị ép lui lại. Hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói, sau đó ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy. Diệp Đỉnh Chi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vô Pháp. Vô Pháp lùi lại vài bước. Là ta đã cứu Dịch Văn Quân ra khỏi Thiên Khải Thành. Mấy cái tên gia nô của ngươi là bị Phi Ly và Nguyệt Khanh giết đó. Nguyệt Khanh sao? Diệp Đỉnh Chi cao mày nói. Đúng, tính kỹ ra ta và ngươi không có thù không oán. Vô Pháp lớn tiếng nói, thậm chí còn có ân tình, ngươi không thể giết ta. Thế thì mượn kiếm của người khác thôi. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên dung tay. Cách đó không xa, trường kiếm của Cẩn Quy Công Công đột nhiên rời vỏ, lướt qua bầu trời, tạo ra một tiếng ngân dài, sau đó xuyên thủng thân thể của Vô Pháp. Chương 344, Bàn Nhược Tâm Chung. Quyên nhãn là kiếm nhận chủ. Cẩn Quy mới nhặt thanh kiếm dính máu dưới đất lên. Theo lời của Cơ Nhược Phong, bây giờ hắn đã tới cảnh giới quỷ tiên, siêu thoát cõi âm, thân tượng bất minh, cửa quỷ không họ, tam sơn vô danh. Tam sơn vô danh, dạng vật còn phải sợ hắn, huống chi là thanh kiếm của ngươi. Cẩn Tuyền nhìn theo hướng Diệp Đỉnh Chi rời khỏi, nói đầy ẩn ý. Đã tới cảnh giới quỷ tiền, năm người chúng ta có đối phó được không vậy? Cẩn Tiền hỏi. Đương nhiên là không rồi, thế nhưng vừa rồi, người của Thiên Ngoại Thiên có một câu không sai. Bây giờ, tình trạng của Diệp Đỉnh Chi đang là mỗi ngày rơi ngàn dặm. Đừng có nhìn hắn như là đang toàn thịnh. Thật ra chỉ dựa vào một khí tức đang trút ra. Chúng ta chỉ cần đợi khí tức này chậm lại, sau đó giết hắn. Cẩn Tuyền mỉm cười. Cẩn Tiền khẽ nhíu mày. Thế thì bao giờ khí tức này sẽ hạ xuống? Khi hắn tới cái chỗ đó, Cẩn Tuyền nói đầy ẩn ý. Bên ngoài Cô Tô Thành, dưới Hàng Sơn Tự. Không xa, Cẩn Tiền xoay nhẹ Phật Châu. Bên ngoài Cô Tô Thành, dưới Hàng Sơn Tự, Tiểu Hòa Thượng Vô Thiền uống cạn một chén nước lớn, sau đó mới hổn hển nói, ô má ơi, mệt chết con mất. Đều là các sư huynh của con làm, con chỉ chặt có tí củi thôi. Dông Ưu Đại Sư cười nói, thế sư phụ thì sao? Chẳng phải là sư phụ ngồi ngủ gà ngủ gật sao? Vô Thiền bất mãn nói, không phải, sư phụ không có ngủ gà ngủ gật, thế này gọi là giám sát. Dù sao khi mà những người kia tới, ta muốn gian nhà tranh đó vẫn là một gian nhà tranh khi xưa. Dông Ưu Đại Sư dùng tay áo, Vô Thiền, chúng ta xuống núi thôi. Đi đâu? Vô Thiền nhảy cẩn lên, mua mứt quả hả? Dông Ưu Đại Sư xoa đầu của hắn, đợi Diệp đại ca của con đến đi, bảo hắn mua cho con. Người người đi song song xuống núi, lại có 7 người đang chờ ở đó. Người cầm đầu cõng một thanh trường đao, nhếch miệng cười. Dông Ưu Đại Sư, Tôn Tử. Dông Ưu Đại Sư trêu chọc, chắc là phụ thân của ta ghét ta lắm, cho nên mới đặt cái tên là Dương Nhân Tôn. Nhân Tôn, Nhân Tôn, tất cả mọi người đều là ông của ta. Dương Nhân Tôn bất đắc dĩ nói, người tới đây làm gì? Dông Ưu Đại Sư hỏi. Lý Hàn Y đứng bên cạnh hỏi, vị đại sư này là? Dông Ưu Đại Sư, trụ trì Hàng Sơn Tự hiện tại, đại tông sư Phật Đạo, bạn tốt của ta đó. Dương Nhân Tôn trả lời. Vị cô nương, à không, thiếu hiệp này. Dông Ưu Đại Sư mỉm cười, trong tay của ngươi là Thiết Mã Băng Hà. Vâng, Lý Hàn Y mới gật đầu đáp. Dông Ưu Đại Sư mới gật nhẹ đầu. Chủ nhân trước đây của nó cũng là bằng hữu của ta, kiếm này được truyền lại tới tay người rất tốt. Lý Hàn Y mới sửng sốt, ngài từng gặp chủ nhân của nó sao? Dông Ưu Đại Sư tiếp tục quay về phía Dương Nhân Tôn. Cháu trai, các ngươi tới đây là để giết người. Dương Nhân Tôn ngừng cười. Định giết Diệp đại ca sao? Vô Thiền kéo áo của Dông Ưu Đại Sư. Dông Ưu Đại Sư khẽ niệm Phật một tiếng. Các ngươi từng là bằng hữu. Lệnh của sư phụ khó mà trái lời. Sư phụ nói, nếu ta không ra tay, sẽ đuổi ta ra khỏi sơn môn. Coi ơn dưỡng dục hơn 20 năm như là cho chó ăn. Dương Nhân Tôn cười khổ. Mấy năm nay Thiên Sơn Phái của chúng ta vốn đã suy thoái rồi. Nếu trận chiến ma giáo Đông Chinh này của chúng ta còn làm rùa đen rút đầu nữa, thì trên chốn giang hồ sẽ không còn chỗ nào cho chúng ta sống yên ổn đâu. Cho nên, ngươi mới chọn cách rút đao sao? Dông Ưu Đại Sư hỏi. Dương Nhân Tôn lắc đầu. Ta chỉ là mang đao đến, chỉ có lúc rút đao mới biết là ta đã quyết định hay chưa. A-di-đà-phật. Dông Ưu Đại Sư thở dài một tiếng. Vô thiền nhìn Dương Nhân Tôn. Người đúng là đồ cháu trai. Đừng có chửi người ta chứ. Dông Ưu Đại Sư vỗ đầu của Vô Thiền, dẫn cậu bé xuống núi tiếp. Tô Mộ Vũ đi đến bên cạnh Dương Nhân Tôn. Vì sao mà Dông Ưu Đại Sư lại xuống núi vào lúc này? Có phải tới báo cho Diệp Đỉnh Chi không? Yên tâm đi, cho dù Diệp Đỉnh Chi biết chúng ta đang chờ hắn ở đây, chắc chắn hắn cũng sẽ tới. Dương Nhân Tôn ngắm nghía cái lưỡi đao trong tay. Dông Ưu và Vô Thiền đi xuống dưới núi, mới đi được có một dặm, lại đột nhiên dừng lại. Diệp đại ca. Vô Thiền kinh ngạc, trợn tròn hai con mắt. Diệp Đỉnh Chi mới đứng lại, cúi đầu nói. Vô Thiền. Nhìn thấy người quen cũ, từ tận đáy lòng, Diệp Đỉnh Chi muốn mỉm cười một chút. Thế nhưng gương mặt run rẩy, không có thể cười nổi rồi. Dông Ưu phát hiện ra thần sắc đó cao mài. Diệp thí chủ. Đại sư tới đây là để cản ta sao? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Dông Ưu chắp tay trước ngực lắc đầu. Không, ta đang dựng lại gian nhà tranh giống hệt như lúc ngươi vừa đi. Ta vẫn giữ nguyên lời nói năm xưa dưới hàng sơn tự, luôn có một gian nhà tranh cho ngươi. Đã không cản ta, thế thì ta đi đây. Diệp Đỉnh Chi đi qua bên cạnh Dông Ưu, giơ tay xoa đầu Vô Thiền. Lần này không có mất quả rồi. Vô Thiền mở to hai con mắt, nước mắt tràn mi, túm lấy ống tay áo của Diệp Đỉnh Chi. Diệp đại ca, đừng đi chứ, chỗ đó có 7 người muốn giết ngươi đó. Thiên hạ mênh mông, e là bây giờ người muốn giết ta đã lên tới 700 vạn, 7 người có là cái gì chứ? Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng gạt tay của Vô Thiền, không sợ đâu. Diệp thí chủ, lão nạp còn có một câu muốn nói với ngươi. Dông Ưu đại sư trầm giọng nói, buông bỏ đồ đao, lập địa thành ma. Diệp Đỉnh Chi thản nhiên bước tới. Ngay lúc này, Ngũ Tổng quản cũng đã xuất hiện. Vô Thiền lau nước mắt nhìn Dông Ưu, lại nhìn bọn họ. Sư phụ, bọn họ là ai vậy? Bạch Lý Ngũ Tổng quản. Dông Ưu nhìn người cầm đầu một cái. Cẩn Tuyển Công Công đã lâu không gặp, bây giờ đã thành đại tổng quản rồi. Cẩn Tuyền khẽ nhíu mày. Dông Ưu đại sư. Cẩn Tuyền càng thêm tôn kính, cúi đầu nói. Cẩn Tuyền xin ra mắt đại sư. Lã Tĩnh Chu. Dông Ưu đại sư mỉm cười với hắn. Sao mà ngươi cũng tới đây? Cẩn Tuyên trầm giọng nói. Chức trách, mong đại sư đừng trách. Đại sư đứng đây là có ý gì đấy? Cẩn Tuyên mở miệng hỏi. Muốn hỏi năm vị tổng quản vào trong hàng sơn tự uống một chén trà. Dông Ưu đại sư chậm rãi nói. Đương nhiên chỉ có thể đi đường trước núi, không có thể vào sau núi. Cẩn Tuyên nhíu mày. Dông Ưu đại sư định cứu Diệp Đỉnh Chi sao? Dựa vào sức của một mình ta, e là không thể làm được. Lão nạp chỉ cảm thấy chuyện trong giang hồ là chuyện trong giang hồ. Các vị là người của triều đình, nên dừng bước ở đây đi. Dông Ưu đại sư chậm rãi nói, lão hòa thượng này đánh đấm giỏi lắm sao? Cẩn Quy cả giận nói. Cẩn Ngọc mỉm cười, rốt cuộc võ công của Dông Ưu đại sư cao đến đâu chứ, có lẽ không ai biết. Nhưng mà nếu Dông Ưu đại sư chịu đòn rất tốt, đúng là có thể ngăn cản người khác. Hắn từng cản ai? Cẩn Quy nói, học đường Lý Tiên Sinh. Cẩn Tuyên không ngừng vê Phật Châu trong tay. Bàn nhược tâm chung. Dông Ưu đại sư chắp tay trước ngực, một pháp tướng chuông đồng khổng lồ hiện lên bên cạnh, rộng cỡ 10 trượng, cao cũng 10 trượng. Chương 345, mỗi người có lựa chọn riêng. Lý Trũng Chủ, thanh kiếm này có sửa được không? Trong một gian đình nghỉ chân gian đường, nam nhân đeo mặt nạ quẳng một cái bọc xuống bàn. Ông lão ngồi đối diện mở bọc, lấy ra một thanh kiếm gãy, giơ tay vạch một cái, nói đầy ẩn ý. Đây là kiếm do Danh Kiếm Sơn Trang rèn ra, ngươi nên tìm bọn họ. Nhưng mà quan hệ với Lý Trũng Chủ gần gũi hơn, bản lĩnh của Lý Trũng Chủ cũng cao hơn một chút. Nam tử kia cười nói, danh kiếm cấp thiên cung. Lý Trụng Chủ quan sát tỉ mỉ thanh kiếm trước mắt, ánh mắt toát lên một vẻ tán thưởng. Ngươi nói sai rồi, ngươi chế tạo thanh kiếm này lợi hại hơn ta. Tác phẩm hài lòng nhất cuộc đời của ta là danh kiếm Động Thiên Sơn, đứng trong hàng ngũ của thập đại danh kiếm. Thế nhưng Động Thiên Sơn vẫn không có bằng thanh Bất Nhiễm Trần. Nam tử đeo mặt nạ nói ra cái tên thanh kiếm này. Ta muốn gặp chủ nhân thanh kiếm này. Lý Trụng Chủ buông Bất Nhiễm Trần xuống. Hắn sẽ tới đây nhanh thôi. Nam tử ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở phía xa một nam một nữ đang dắt tay nhau đi tới. Nam tử mặc áo xanh, nữ tử mặc áo trắng. Đẹp đôi lắm. Lý Trụng Chủ tán thưởng. Đây chính là chủ nhân của thanh kiếm này. Nam tử đeo mặt nạ cười nói, bây giờ khắp Bắc Ly không ai không biết, không người không hay Bách Lý Đông Quân. Chính là Bách Lý Đông Quân đã thắng Diệp Đỉnh Chi nửa chưởng. Lý Trụng Chủ nhìn nam tử áo xanh một cái mới nhẹ gật đầu. Không ngờ còn trẻ tuổi như vậy, nếu làm con rể thì tốt, há hơn cái tên rồi mộng sát lắm mồm nhiều. Nhắc tới đây thì chuyện này đúng là trùng hợp. Hắn là tiểu sư đệ của con rể người, lại là đại sư huynh của cháu gái người. Không có làm con rể người được, nhưng mà cũng không có biết nên gọi người là đại bá hay là gia gia. Nam tử đeo mặt nạ nói, Bách Lý Đông Quân hạ xuống đình nghỉ chân, nhìn nam tử đeo mặt nạ nghi hoặc. Cơ Nhược Phong, đáng lẽ người đang dưỡng thương ở Thiên Khải Thành chứ? Cơ Nhược Phong nhấc cái mặt nạ lên, làm người phải giữ lại chút thủ đoạn, ta được tôn là thiên hạ bách hiểu, đương nhiên cũng hiểu rốt cuộc cảnh giới của Diệp Đỉnh Chi cao ra sao, làm gì mà có chuyện liều mạng giao chiến với hắn. Cho nên ngươi bẫy con gái của ta. Lý Trũng Chủ mắng, vị này là Trũng Chủ Kiếm Tâm Trũng, Lý Tổ Dương. Cơ Nhược Phong mới giới thiệu, hôm đó ngươi đi vội quá để rơi đồ quý, ta mới nhờ Lý Trũng Chủ tới đây xem rèn lại có được không. Bất Nhiễm Trần, Bách Lý Đông Quân thầm vui mừng, y tưởng thanh kiếm này đã bị hoàng tộc họ Tiêu lấy mất rồi, không ngờ lại ở đây. Y nhìn Lý Tổ Dương chắp tay nói, vậy xin nhờ Lý Trụng Chủ. Kiếm vốn không cấp bậc, đều là do người dùng kiếm. Thanh Bất Nhiễm Trần này bên cạnh người tuyệt đối xứng với danh hiệu danh kiếm cấp tiên cung. Chỉ có điều rất tiếc, lão phu không có sửa được thanh kiếm này. Chắc danh kiếm Sơn Trang cũng không có cách nào đâu. Lý Tổ Dương tiếc nuối lắc đầu nói, vì sao? Người hỏi lại chính là Cơ Nhược Phong, chỉ là sửa lại một thanh kiếm gãy thôi mà. Người có tin không, kiếm cũng có sinh mệnh? Lý Tổ Dương hỏi. Cơ Nhược Phong mới lắc đầu, không tin. Tuy ta biết kiếm tâm trũng của các người luôn nói danh kiếm có linh, nhưng mà dù sao kiếm cũng chỉ là binh khí thôi. Theo lời của kiếm tâm trũng chúng ta, danh kiếm có linh tính. Linh của thanh kiếm này đã chết rồi, nếu ta không có đoán sai, lúc đó còn có một thanh kiếm khác cũng gãy cùng thanh kiếm này. Lý Tổ Dương nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân gật đầu chứng minh suy đoán của ông lão. Ngày đó Bất Nhiễm Trần đấu với Quyền Phong kiếm, hai thanh cùng gãy. Danh kiếm Quyền Phong là do phụ thân của ta rèn ra, sau này đã bị Nam Quyết kiếm tiền Vũ Sinh Ma lấy đi, cũng là một thanh kiếm tốt. Lý Tổ Dương thở dài một tiếng, đáng tiếc. Nếu là danh kiếm có linh, vậy thì an táng cho nó thôi. Bách Lý Đông Quân tuy tiếc nuối nhưng mà cũng rất thoải mái. Vừa hay chỗ của ta là kiếm trũng, nếu Bách Lý công tử không ngại, ta xin được đưa nó an táng trong kiếm trũng. Có lẽ trăm năm sau, hấp thu linh khí ở trong kiếm trũng, nó lại có thể hiện thế đó. Lý Tổ Dương nói, thế thì xin nhờ Trũng Chủ. Bách Lý Đông Quân nói, bên phía ta còn có việc gấp, ngày sau chắc chắn sẽ tới kiếm tâm trũng bái kiến tiền bối. Đợi một chút. Cơ Nhược Phong giơ Vô Cực Côn ra ngăn cản Bách Lý Đông Quân. Cơ Nhược Phong, ngươi làm gì vậy? Bách Lý Đông Quân hỏi. Cơ Nhược Phong mới lắc đầu, phải là ta hỏi Bách Lý Đông Quân ngươi câu đó mới đúng chứ, ngươi định làm gì? Có phải là định đi cứu giáo chủ của ma giáo không? Bách Lý Đông Quân cao mày, ta chỉ muốn cứu bằng hữu của ta thôi. Dọc con đường này, ta đã thấy rất nhiều môn phái đều bị diệt môn, đều là do đám giáo chúng của ma giáo lẻn vào Bắc Ly gây ra. Tuy không phải là Diệp Đỉnh Chi làm, nhưng mà không có thoát khỏi dính líu tới Diệp Đỉnh Chi. Bây giờ, người tới cứu hắn, sẽ là đối địch với toàn bộ giang hồ của Bắc Ly. Ngươi đại diện cho Học Đường, cho Tuyết Nguyệt Thành, tuy lão tổ không có ra chỉ thị gì cho ta, nhưng mà ta cảm thấy ta phải tới đây cản ngươi. Cơ Nhược Phong chậm rãi nói. Bạch Ly Đông Quân bước lên trước một bước. Ngươi có thể thử xem. Cơ Nhược Phong lắc đầu thở dài. Ngươi cho rằng mình đang cứu Diệp Đỉnh Chi, nhưng mà ngươi làm vậy chỉ hại chết hắn thôi. Là sao? Bạch Ly Đông Quân sững sờ. Tuy bây giờ Diệp Đỉnh Chi đã đạt tới cảnh giới quỷ tiên, nhưng mà hắn vẫn còn tình cảm với những người hắn quan tâm. Còn Bạch Ly Đông Quân ngươi là một trong số những người bằng hữu ít ỏi của hắn trên thế gian này. Vì vậy, hắn tuyệt đối không chấp nhận chuyện ngươi ban ân. Ngươi cứu hắn tương đương là đẩy mình vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế thì hắn sẽ tuyệt đối không có để ngươi cứu đâu. Ngươi muốn dẫn hắn tới Nam Quyết thì hắn sẽ nhất quyết ở lại Bắc Ly. Cơ Nhược Phong gõ cây côn xuống đất. Nói thế, ngươi đã hiểu chưa? Bạch Ly Đồng Quân trầm ngâm trong chốc lát rồi mới trả lời. Có phải ngươi đang lừa ta không? Ta cũng là đệ tử Học Đường, không có dễ lừa gạt vậy đâu. Nguyệt Giao cô nương, cô nghĩ sao? Cơ Nhược Phong hỏi Nguyệt Giao. Nguyệt Giao mỉm cười. Cơ Đường chủ được tôn là thiên hạ bách hiểu, đối với chuyện lòng người đương nhiên cũng là bách hiểu. Ta cảm thấy Cơ tiên sinh nói có lý. Thế ta phải làm thế nào? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Ngươi để cho Diệp Đỉnh Chi tự đánh tự trốn, hắn thắng giang hồ Bắc Ly rồi tự bỏ trốn sang Nam Quyết, đó là chuyện của hắn. Còn nếu hắn thua chết rồi, Cơ Nhược Phong nâng Vô Cực Côn, đó là chuyện của hắn, không có liên quan gì tới Bạch Lý Đồng Quân ngươi cả. Bạch Lý Đồng Quân ngẩng đầu nhìn lên trời không có trả lời. Ngươi đã làm nhiều lắm rồi, cũng đủ lắm rồi. Thế nhân hổ thẹn với Diệp Đỉnh Chi, còn Diệp Đỉnh Chi cũng báo thù thế nhân, gây họa cho thiên hạ. Diệp Đỉnh Chi không thể quay đầu lại, hắn chỉ có thể làm một ma đầu, ác nhân hoặc là bá chủ. Cuối cùng, các ngươi không có thể đi cùng một con đường. Nếu ngươi cứ cố đi lên con đường kia, như vậy Bạch Lý Đồng Quân không còn xứng đáng là Bạch Lý Đồng Quân ở Học Đường. Bạch Lý Đồng Quân ở Tuyết Nguyệt Thành. Sư phụ của ngươi, Cổ Trần, Lý Tiên Sinh, Nam Cung Xuân Thủy đều dạy ngươi đời này phải hành động tùy tâm. Nhưng mà hành động tùy tâm không phải là hành động tùy hứng. Dừng lại ở đây đi. Bằng không, lần này ta sẽ hoàn toàn không lưu thủ, tử chiến với ngươi tới cùng. Chương 346, Người xưa gặp lại. Trong căn đình nghỉ chân, mọi người mới im lặng một lúc lâu. Cơ Nhược Phong đã nói rất rõ ràng, cho nên tất cả mọi người đang chờ một câu trả lời. Thế nhưng Bạch Lý Đồng Quân lại không có nói gì. Cơ Nhược Phong đành phải hỏi Nguyệt Giao. Nguyệt Giao cô nương, cô nghĩ sao? Nguyệt Giao cười khanh khách một tiếng. Cơ Đường chủ đúng là xấu bụng đó, cứ đẩy sang tay của ta. Nếu hỏi ta thì đương nhiên ta hy vọng Đồng Quân sẽ được bình an. Thế thì đương nhiên là hất tay áo về Tuyết Nguyệt Thành, không có dính vào mấy cái chuyện linh tinh này nữa. Nhưng bây giờ ta quyết định nghe lời của Đồng Quân. Đồng Quân nói đi thì ta đi, Đồng Quân nói đánh thì ta đánh. Đường chủ định tử chiến, nhưng mà nếu hai người chúng ta liên thủ, người chỉ có con đường chết mà thôi. Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng ước lượng Vô Cực Côn. Nguyệt Giao cô nương đúng là khiến cho Cơ Mổ khâm phục. Cơ Đường chủ thiên hạ bách hiểu lại thích nói linh tinh. Nguyệt Giao nhếch miệng. Vừa rồi Cơ Đường chủ nói có lý. Bạch Lý Đồng Quân đột nhiên nói. Cơ Nhược Phong mỉm cười. Thế nhưng có lý không có nghĩa ta định nói lý. Bạch Lý Đồng Quân ngẩng đầu lên. Lần này ta không định nói lý. Thế thì tiếc quá. Cơ Nhược Phong dùng Vô Cực Côn, xin Lý Trụng chủ tránh sang một bên, lát nữa rất có thể sẽ chết người. Lý Tổ Dương ngẩng đầu nhìn về phương xa. Con người đến. Là bọn họ sao? Cơ Nhược Phong đặt Vô Cực Côn xuống bên cạnh mình. Lần này không đánh được rồi. Bọn họ là ai? Lý Tổ Dương hỏi. Thành chủ Mạc Lương Thành, Lạc Thanh Dương và Tuyên Phi Nương Nương, Cơ Nhược Phong trả lời. Không, là thê tử của Diệp Đỉnh Chi, Dịch Văn Quân. Bạch Lý Đồng Quân chỉnh lại. Hai người đã hạ xuống trước đình nghỉ chân. Cô gái đi phía trước, mặc bộ áo trắng, làn da trắng trẻo như là bông tuyết, còn mắt như làn nước của cô đảo qua cái gian đình một lượt. Cơ Nhược Phong giơ tay đặt trên ngực. Chà, nương nương đừng có nhìn ta, ta sẽ động tâm đấy. Lý Tú Dương thở dài một tiếng, quả nhiên là nữ nhân có thể khiến cho thiên hạ đại loạn. Nguyệt Dao mỉm cười, đẹp hơn ta một chút. Ánh mắt của Dịch Văn Quân nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại trên người của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau một lúc. Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái, cảm giác như chúng ta nên quen biết nhau từ lâu, nhưng mà hình như chúng ta chưa có bao giờ gặp mặt. Dịch Văn Quân nhẹ gật đầu, đúng là chưa có bao giờ gặp mặt, ta tên là Dịch Văn Quân, là thê tử của Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, hắn luôn nói với ta, cô xinh đẹp thế này thế kia, hôm nay gặp mặt, quả đúng là mỹ nhân tuyệt thế. Trong số những cái nữ tử ta từng gặp trên thế gian này, chắc chắn có thể xếp thứ ba. Ồ, thế thì người thứ nhất và người thứ hai là ai? Dịch Văn Quân hỏi. Thứ nhất là mẫu thân của ta, Ôn Lạc Ngọc. Thứ hai, Nguyệt Dao cô nương bên cạnh ta. Bách Lý Đông Quân trả lời. Người y như những gì mà Diệp Đỉnh Chi đã nói. Dịch Văn Quân mỉm cười. Bách Lý Đông Quân nghi hoặc. Hắn nói gì? Đỉnh Chi nói, người sinh ra đã tùy tính rồi. Trong thì cuồng vọng, tự xưng là phong lưu. Nhưng mà nhìn tướng mạo, sau khi mà kết hôn, chắc chắn là loại sợ vợ rồi. Dịch Văn Quân trả lời. Nguyệt Dao hơi đỏ mặt. Bách Lý Đông Quân tức giận mắng. Nói mò. Thế là không sợ sao? Nguyệt Dao đột nhiên hỏi. Bách Lý Đông Quân mới dỗ dàng gật đầu. Sợ sợ chứ. Sư muội, giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu. Lạc Thành Dương lên tiếng, vẫn đứng sau lưng của Dịch Văn Quân, đột nhiên mở miệng. Dịch Văn Quân nhẹ gật đầu. Ta muốn về nhà, xin cáo từ trước. Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Hàng Sơn Tự. Ta đi cùng với ngươi, nơi đó có rất nhiều người, vốn không nên tới đó. Không cần, Dịch Văn Quân lắc đầu. Vì sao? Bách Lý Đông Quân hỏi. Vì ngươi cũng là người không có nên tới đó, ngươi nên tới Càn Đông Thành, mau mở quyền náo, hoặc là tới Tuyết Nguyệt Thành, phong qua Tuyết Nguyệt. Bách Lý Đông Quân, ngươi đã làm rất nhiều cho chúng ta rồi, ngươi còn bước thêm một bước này nữa, ngươi sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ thiên hạ. Đỉnh Chi không có muốn thấy cảnh đó, ta cũng không có muốn thấy cảnh đó đâu. Dịch Văn Quân khẽ thở dài. Bách Lý Đông Quân cắn răng, nhưng mà Diệp Đỉnh Chi không thể chết được. Nếu năm xưa ta lừa chàng dẫn ta đi thì tốt rồi. Nếu năm xưa trong căn nhà tranh, lòng ta có thể kiên định hơn một chút. Đáng tiếc, không có nếu như. Tất cả mọi sai lầm cuối cùng đều do ta tạo thành. Dịch Văn Quân lau khóe mắt. Ta sẽ mang Diệp Đỉnh Chi trở về, ngươi yên tâm đi. Nhưng mà nếu ngươi đi, chắc chắn Diệp Đỉnh Chi sẽ chết. Ta hiểu chàng rất rõ đó. Lần này Diệp Đỉnh Chi và Bắc Ly chuyện muốn làm nhất chính là giết Tiêu Nhược Cẩn. Lạc Thanh Dương chậm rãi nói, nhưng mà chúng ta đều biết, hoàng đế mà chết thì thiên hạ tất loạn. Người ngăn Diệp Đỉnh Chi giết hoàng đế còn muốn ngăn người Bắc Ly giết Diệp Đỉnh Chi. Ngươi làm như vậy ép Diệp Đỉnh Chi vào chỗ chết. Bách Lý Đông Quân trầm ngâm trong chốc lát rồi mới gật nhẹ đầu với Nguyệt Dao. Nguyệt Dao hiểu ý, đi tới bên cạnh Dịch Văn Quân, nhét một cái bình thuốc vào tay của Dịch Văn Quân. Sau đó ghé tai của Dịch Văn Quân thì thầm cái gì đó. Thần sắc của Dịch Văn Quân hơi đổi, cuối cùng gật nhẹ đầu. Đa tạ Đông Quân, hy vọng tương lai của chúng ta có thể cùng uống chén rượu. Đỉnh Chi nói rượu của ngươi ủ rất ngon. Dịch Văn Quân xoay người, tà áo trắng bay phất phơ theo làn gió. Hắn cũng nói ngươi nấu ăn rất ngon. Bách Lý Đông Quân cười nói, sẽ có ngày đó. Dịch Văn Quân tung người rời khỏi. Lạc Thanh Dương quay lại nhìn Bách Lý Đông Quân một cái. Nghe nói kiếm của ngươi đã gãy rồi. Bách Lý Đông Quân nhướng mày, nghe nói đến giờ ngươi còn chưa có rút thanh cửu ca này ra. Lạc Thanh Dương vỗ thanh kiếm hẹp dài bên hông. Đáng tiếc, lúc đầu còn muốn thử kiếm với ngươi. Võ học trên thế gian đâu chỉ có thử kiếm, ngươi quá cố chấp. Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói, có lẽ thế. Lạc Thanh Dương rảo bước đi theo. Cơ Nhược Phong thở phào nhẹ nhõm. Ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không có chịu nghe. Dịch Văn Quân nói mấy câu là ngươi nghe. Ta cảm thấy tài ăn nói của mình khá hơn mà. Ta không có tin ngươi, ngươi là thiên khải thủ hộ sứ. Nhưng mà ta tin cô ấy. cô ấy là thê tử, kết tóc xe duyên cùng với Diệp Đỉnh Chi. Bạch Lý Đồng Quân ngồi xuống gian đình. Ngươi nói xem, hôm ấy nếu ta không có vào hoàng cung để mặc hắn giết hoàng đế thì sao? Đây là câu hỏi rất hay. Cơ Nhược Phong giơ ngón tay gõ lên cái bàn đá, hỏi Lý Tôn Dương, Lý Trũng Chủ thấy sao? Nếu hắn giết hoàng đế, mang Dịch Nhân Quân đi, như vậy những người khác thì ta không biết. Ít nhất có một người cả đời không có để Diệp Đỉnh Chi an ổn một ngày nào. Người này rất khó dây vào đó. Lý Tổ Dương nói đầy ẩn ý. Ít nhất ta thấy đây là một người không có dễ chọc nhất Bắc Ly. Tiểu sư huynh của người, Tiêu Nhược Phong. Cơ Nhược Phong trầm giọng nói, Lan Gia Dương Điện Hạ. Bạch Lý Đồng Quân chắp tay sau đầu. Sao mà lật tới lật lui vẫn là mấy cái người này? Yên tâm đi. Nguyệt Giao đi tới ôm lấy Bạch Lý Đồng Quân. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chương 347 Thất sát tử chiến. Trời mưa rồi. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, giơ cây dù giấy trong tay. Lý Hàn Y nhìn hắn một cái. Có phải là người đi đến đâu cũng thích có mưa không? Thế cho nên lúc nào cũng cầm theo dù. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng xoay cán dù, giọng nói mang vẻ tự chế giễu. Có lẽ vậy. Ta phát hiện ngươi có một thói quen. Lý Hàn Y lạnh nhạt nói. Hả? Tô Mộ Vũ quay đầu nhìn Lý Hàn Y. Trên mặt hắn cũng đeo một cái mặt nạ ác quỷ, cứ như cùng một nghệ nhân trạm khắc cùng với mặt nạ của Cơ Nhược Phong. Nhưng ác quỷ của Tô Mộ Vũ là hung ác nhe nanh, còn cái của Cơ Nhược Phong lại nở nụ cười quỷ dị. Lúc nào cũng muốn giết người là ngươi lại xoay cán dù. Lý Hàn Y nói, cánh tay của Tô Mộ Vũ dừng lại, sau đó tiếp tục xoay. Vì sao luôn đeo cái mặt nạ này? Lý Hàn Y hỏi, vì ta là khôi. Tô Mộ Vũ đáp, khôi là quỷ trong người. Không hiểu, Lý Hàn Y mới nhếch miệng. Chấp tán quỷ, sát thủ đáng sợ nhất của ám hà thế hệ này, khiến cho người ta nghe tin là sợ dở mật rồi. Dương Nhân Tôn cắm trường đao trong tay xuống đất. Nhưng mà ngươi mai danh ẩn tích đã lâu rồi, ta tưởng ngươi đã chết, không ngờ ngươi lại thành khôi. Rốt cuộc, khôi là cái gì? Diệp Tiểu Phàm lấy làm khó hiểu. Cái gọi là khôi chính là thủ lĩnh đội sát thủ trực thuộc đại gia trưởng ám hà, trực tiếp nghe lệnh của đại gia trưởng, cho nên không có nhận những nhiệm vụ sát thủ bình thường. Ôn Gia Ôn Lãnh nói xong ho nhẹ một tiếng, sắc mặt tái nhợt như là đang bị bệnh. Lôi Thiên Đình mân mê cái viên phích lịch tử trong tay. Không ngờ lần này liên thủ giám hà lúc về Lôi Gia bảo kể lại, không khéo cái đám người trong tộc còn không tin. Đầu tiên, ngươi là phải còn mạng để trở về Lôi Gia Bảo cái đã. Lạc Vũ Lan áo đỏ, mỉm cười duyên dáng. Chúng ta sắp phải đối mặt với giáo chủ của ma giáo Diệp Đỉnh Chi đấy. Chúng ta có cần bố trí trận pháp gì không? Lôi Thiên Đình hỏi. Lạc Vũ Lan cười ha hả. Bảy người chúng ta chỉ tình cờ đi với nhau. Lấy đâu ra trận pháp cơ chứ? Nói thẳng ra thì chỉ có ba chữ. Cùng tấn công. Tô Mộ Vũ lạnh lùng nói. Lạc Vũ Lan mới gật đầu cười. Đúng, cùng tấn công. Nhưng mà ta đã chuẩn bị trận pháp rồi. Khóe miệng của Lôi Thiên Đình nhếch lên. Có lẽ chúng ta không có cơ hội cùng tấn công đâu. Lớn lối đến thế cơ sao? Chẳng lẽ ngươi mang kỳ lân quả nha của Lô Gia Bảo tới đây? Lạc Vũ Lan nói đầy ẩn ý. Không cần phải thăm dò ta đâu. Lôi Thiên Đình nhìn Lạc Vũ Lan một cái. Không có tới thời khắc cuối cùng thì không có ai trong chúng ta để lộ thủ đoạn của mình. Lạc Vũ Lan cúi đầu mỉm cười. Diệp Tiểu Phàm và Dương Nhân Tôn chăm chú quan sát. Tiếng hò của Ôn Lãnh đột nhiên nặng lên. Lý Hàn Y cao mày. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng xoay cán dù. Chúng ta cũng biết đây là một trận chiến cửu tử nhất sinh, nhưng mà cũng là trận chiến mang cơ hội dương danh ngàn năm có một. Lôi Thiên Đỉnh cao giọng nói. Trận này ta xin đi trước. Trên đồng ruộng xa xa, một bóng người xuất hiện. Hắn đứng từ xa, nhìn gian nhà tranh bên này. Bảy người ở đằng này cách họ rất xa, thậm chí không có thấy rõ gương mặt người kia, nhưng mà trong lòng của bọn họ đều vang lên một âm thanh. Đây chính là Diệp Đỉnh Chi. Tuy còn cách nhau rất xa, nhưng đã cảm giác áp lực u ám mãnh liệt, khiến cho hơi thở của bọn họ đều trở nên dồn dập. Lạc Vũ Lan lau mồ hôi trên trán, đúng là đối thủ đáng sợ. Cánh tay xoay cán dù của Tô Mộ Vũ đột nhiên dừng lại. Chưa tới thời cơ, Lý Hàn Y hạ giọng nói. Dương Nhân Tôn nuốt một ngụm nước miếng. Diệp Đỉnh Chi mới chậm rãi bước tới. Lôi Thiên Đình bước lên trước một bước, cầm ba viên phích lịch tử ném thẳng về phía Diệp Đỉnh Chi. Ba viên phích lịch tử mà đòi giết Diệp Đỉnh Chi sao? Dương Nhân Tôn cười lạnh. Không phải. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói. Lôi Thiên Đình nhẹ nhàng thốt lên hai chữ. Lôi Trì. Lôi Trì trận của Lôi Gia Bảo. Dương Nhân Tôn mới cả kinh. Chỉ thấy sau khi ba cái viên phích lịch tử rơi xuống, dùng đất phía trước của Diệp Đỉnh Chi ầm ầm nổ tung. Nhưng ngay sau đó là tiếng nổ càng đáng sợ, từng đợt nối tiếp nhau. Lôi Thiên Đình mới nhẹ nhàng mặc niệm. Bố cổ lôi môn, thanh thiên phích lịch, nhất lôi nhị thiểm, lôi lạc thiên chấn. Dùng liên tiếp 5 cái loại quả dược cấp chữ thiên của Lô Gia Bảo, Dương Nhân Tôn cao mài, đúng là dốc hết vốn liếng rồi. Còn có một loại, Lôi Thiên Đình hít một hơi dài, Kỳ Lân Hống. Kỳ Lân Hống, quả dược của Lô Gia Bảo, gần với kỳ lôi quả nha. Giọng nói luôn bình tĩnh của ông lãnh, cũng thoáng chút chấn động. Không ngờ Lôi Bảo Chủ đưa cả cái này cho ngươi sao? Con ngươi của Lôi Thiên Đình co lại, giọng nói lạnh đi. Vì sao? Chỉ thấy ở phía xa, toàn bộ khu đất đã bị cài tung lên. Nếu là người bình thường, chắc đã chẳng còn xương cốt. Nhưng bảy người kia đều biết Diệp Đỉnh Chi tuyệt đối, không có đơn giản như vậy. Ít nhất là bọn họ vẫn thấy được, trong bụi đất vẫn có một bóng người đang đứng. Ngay cả Lôi Thiên Đình cũng biết. Nếu mà Kỳ Lân Hống không nổ, thế thì năm loại thuốc nổ còn lại không có thể giết chết Diệp Đỉnh Chi. Bóng người trong bụi đất nhẹ nhàng dung tay, khiến cho bụi đất tan đi. Trên chiếc áo đen của hắn lấp lóe sắc bạc, như có một luồng chân khí bao phủ lên người của hắn. Là vô pháp vô tướng công, Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói. Lôi Thiên Đình nhìn chăm chăm vào dưới chân của Diệp Đỉnh Chi, đó là cái nơi hắn chung sát khí cuối cùng, Kỳ Lân Hống. Thế nhưng Diệp Đỉnh Chi giơ chân đạp lên mặt đất, tiếng rống đó không hề vang lên. Xem ra hy vọng dương danh của Lôi huynh đã bị phá hỏng rồi. Dương Nhân Tôn rút đào dưới đất lên, nhưng mà cũng không uổng phí, chỉ ít thì mấy năm qua ăn Tết không có được nghe tiếng pháo, hôm nay nghe đủ rồi. Lôi Thiên Đình mới cắn răng, bắt đầu tụ khí trên ngón tay. Diệp Đỉnh Chi. Dương Nhân Tôn giơ đao chỉ vào người ở phía xa. Bây giờ chạy còn kịp đó. Không kịp đâu. Lạc Vũ Lan lao về phía Diệp Đỉnh Chi, áo đỏ phất phới theo làn gió như một dần lửa. Dương Nhân Tôn cũng tung người nhảy tới, đột nhiên dung trường đao trong tay lên, giữa tiếng gió bỗng như có tiếng ngâm vang. Toái không đào, một đào chém tan bầu trời. Người đang tìm cơ hội sao? Lý Hàn Y nhìn Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ giận lặng lẽ nhìn về phía trước, nhẹ nhàng xoay cán dù. Ngươi là kiếm khách tỉnh táo nhất mà ta từng thấy. Mỗi lần ra tay đều là thời điểm phân định sinh tử. Khi mà đối phó với ma giáo, ta đã quan sát ngươi rút kiếm. Lý Hàn Y chậm rãi nói, nếu có cơ hội, ta muốn thử kiếm với ngươi. Ngươi nói sai rồi, ta là sát thủ, không phải là kiếm khách. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cơn mưa bụi trên bầu trời. Xưa nay, thời cơ không có tự đến mà là sáng tạo ra. Ôn Lãnh bất tài, không có mong được dương danh, xin được sáng tạo thời cơ đó. Ôn Lãnh cũng tung người lướt tới. Chương 348, bệnh tử quỷ khóc. Lạc Vũ Lan và Triều Dương Cát là người đầu tiên lao đến trước mặt của Diệp Đỉnh Chi. Triều Dương Cát không phải là môn phái gì lớn, thậm chí có rất nhiều người trong giang hồ chưa từng nghe nói. Nhưng mà Lạc Vũ Lan lại rất nổi tiếng, vì phu quân của cô là Đao Tiên ở Nam Quyết. Sau này phu quân của cô chết, lưỡi đao đó cũng không còn. Đao tên Lạc Mịch, là một thanh đoạn đao chỉ lớn hơn dao găm một chút. Giờ phút này nó xuất hiện trong tay của Lạc Vũ Lan. Ánh đỏ lóe lên, lưỡi đao mới đâm thẳng về phía yết hầu của Diệp Đỉnh Chi. Lạc Vũ Lan nhìn Diệp Đỉnh Chi với vẻ yêu kiều, đôi mắt lóng lánh. Ánh mắt quyến rũ này từng lưu giữ trái tim của Đao Tiên ở Nam Quyết. Thế nhưng Diệp Đỉnh Chi mặt không có đổi sắc nhìn cô một cái. Vũ khí nguy hiểm nhất của Lạc Vũ Lan không phải là lưỡi đao Lạc Mịch mà là sắc đẹp của cô. Nhưng cái nhìn của Diệp Đỉnh Chi lại khiến cho cô phát lạnh, cứ như là Diệp Đỉnh Chi đang nhìn một người chết vậy. Mỹ thuật của ngươi không có tác dụng gì cả với Diệp Đỉnh Chi đâu. Cổ áo của Lạc Vũ Lan đột nhiên bị kéo về phía sau. Lạc Vũ Lan vừa lui lại, tay áo của Diệp Đỉnh Chi đã lướt qua cổ cô. Dương Nhân Tôn hất Lạc Vũ Lan về phía sau, giơ tay đón đánh. Diệp Đỉnh Chi, Dương Nhân Tôn, Diệp Đỉnh Chi giơ chân đá bay cái lưỡi đao trong tay của Dương Nhân Tôn lên không trung. Dương Nhân Tôn nhảy lên, giơ tay bắt lấy trường đao, sau đó mới đột nhiên chém xuống. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tất cả đều là đao quang của thanh trường đao này. Cứ như không gian này đã bị lưỡi đao cắt ra, mình không còn chỗ nào trốn, không tránh vào đâu được. Luyện được đao pháp cao cường đấy. Diệp Đỉnh Chi thở dài một tiếng. Dưới ánh đao đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, một giọng nói hùng hậu vang lên. Diệp Đỉnh Chi, ngươi vốn đã trọng thương rồi, sao phải gắng gượng như vậy chứ? Chẳng thà là dẫn giáo chúng của ma giáo rời khỏi, tội gì phải tăng thêm sát nghiệp. Diệp Đỉnh Chi không buồn ngẩng đầu. Dương Nhân Tôn, ngươi đại diện cho Thiên Sơn Phái đến đây thì phải có khí khái của một đại đệ tử Thiên Sơn Phái chứ. Cứ múa lung ta lung tung như thế, đến bao giờ mới chém xuống? Được thôi. Ngàn dạng đao quang đột nhiên hội tụ thành một, lập tức giáng xuống. Trường bào của Diệp Đỉnh Chi bay phất phới, hắn hét lớn lên một tiếng. Đào pháp hay lắm, đáng cho chúng ta dùng kiếm. Diệp Đỉnh Chi giơ một ngón tay, trong tay của hắn không còn kiếm, nhưng mà kiếm khí mênh mông bát ngát. Hắn chỉ dùng có một chỉ đã xuyên thủng cả ngàn dạng đao quang. Dương Nhân Tôn xoay người rơi xuống đất, trường đao trong tay bị chỉ vừa rồi của hắn bắn bay ra ngoài, xoay tròn trên không trung, rơi xuống trước mặt của hắn ba bước. Sao mà tên này mạnh vậy chứ? Đám người đằng kia định xem kịch sao? Lạc Vũ Lan hạ giọng mắng, nhìn bên kia thấy Tô Mộ Vũ và Lý Hàn Y vẫn đứng yên tại chỗ. Nếu bọn họ xuất kiếm, chúng ta thật sự không còn đường lui. Dương Nhân Tôn hạ giọng nói, Lôi Thiên Đình, mau ra tay. Lôi Thiên Đình đã tới bên cạnh Diệp Đỉnh Chi từ lúc nào, giơ một chỉ với Diệp Đỉnh Chi. Lôi Thiên Đình gầm lên, Dương Nhân Tôn, rốt cuộc ngươi đứng về phía ai? Hắn đứng về phía ai không quan trọng, quan trọng là chỉ pháp của ngươi rõ là kém cỏi. Diệp Đỉnh Chi thậm chí không có quay đầu lại, chỉ xoay tay giơ một chỉ, hai chỉ va chạm. Cớp một tiếng là tiếng khớp xương rạn nứt, sau đó tiếng xương cổ tay đã rạn nứt, tiếng xương cánh tay cũng rạn nứt, tiếng xương bả vai cũng rạn nứt. Cớp cớp cớp, thanh thúy nhưng mà khiến cho người ta không rét mà run. Lôi Thiên Đình ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, đau tới mức đổ mồ hôi to bằng hạt đậu. Diệp Đỉnh Chi xoay người, người không có nên phá hủy đồng ruộng nơi này. Một bóng trắng đột nhiên hạ xuống trước mặt của Diệp Đỉnh Chi. Hắn làm động tác chắp tay với Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi lui lại phía sau, sau đó một tiếng ho nhẹ vang lên. Nam tử gầy gò bệnh tật cứ thế ho vào Diệp Đỉnh Chi ba cái, sau đó sống lưng vốn còng còng của hắn đột nhiên ưỡn thẳng, con mắt ủ rũ cũng sáng ngời, thậm chí sắc mặt tái nhợt không một chút sắc máu cũng trở nên hồng hào, cứ như là người chết sống lại vậy. Diệp Đỉnh Chi nhìn nam tử sắc mặt trắng bệch trước mặt, lạnh nhạt nói, Ôn Gia, Ôn Lãnh. Ôn Lãnh mỉm cười, là ta, đây là Tam Tự Kinh của ngươi. Diệp Đỉnh Chi hỏi, đúng, Tam Tự Kinh của ta, Bệnh Tử Quỷ. Ôn Lãnh mới gật nhẹ đầu, mỗi người Ôn Gia ra đời là có một loại Tam Tự Kinh riêng của mình, đó là độc dược đặc thù nhất của họ, chỉ khi nguy cấp nhất thì mới sử dụng, không ai biết người nhà của họ Ôn giấu Tam Tự Kinh này ở đâu, dùng vào cái chỗ nào. Được, Diệp Đỉnh Chi giơ một chưởng đánh bay Ôn Lãnh ra ngoài. Ôn Lãnh thậm chí không có buồn giơ tay lên cản, cứ thế chịu toàn bộ chưởng vừa rồi. Sau đó, thân thể như là một con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Hắn ngửa người, nở nụ cười với bọn Tô Mộ Vũ ở phía xa. Chân khí hộ thể trên quần áo của Diệp Đỉnh Chi đột nhiên tiêu tan. Sắc mặt hắn cũng thay đổi, hiện lên một màu vàng kim quỷ dị. Dương Nhân Tôn sửng sốt. Hắn trúng độc sao? Cánh tay xoay cán dù của Tô Mộ Vũ đột nhiên dừng lại. vẫn chưa phải thời cơ. Lý Hàn Y mới hạ giọng nói, thế thì cơ hội xuất kiếm cuối cùng ta để lại cho ngươi. Tô Mộ Vũ đột nhiên giơ cây dù giấy lên, cây dù nở rộ như một đóa hoa. 17 nan dù bắn ra 17 cái lưỡi đao. Tô Mộ Vũ thu cánh tay trái, phóng cả 17 cái lưỡi dao về phía Diệp Đỉnh Chi. Chiêu này chính là Mộ Vũ. Lý Hàn Y mở to hai con mắt. Đúng, những thanh kiếm đó giáng xuống như là mưa kiếm trút xuống. Tô Mộ Vũ mới đột nhiên mở tay trái, cán dù trong tay phải dứt thành từng khúc, để lộ thanh trực tiếp bên dưới cán dù. Diệp Đỉnh Chi xoay người nhìn thanh trường kiếm trong tay của Tô Mộ Vũ. Sau cơn mưa kiếm, trường kiếm kia mới là sát chiêu cuối cùng. Đáng tiếc trong tay của ta không có kiếm. Diệp Đỉnh Chi mới nhẹ nhàng nói, hắn giơ tay, trường đao của Dương Nhân Tôn rơi vào tay của hắn. Diệp Đỉnh Chi nhìn lướt qua Dương Nhân Tôn, đao pháp của người rất nhanh, nhưng mà còn có một chỗ chưa được. Có chỗ nào mà chưa được chứ? Dương Nhân Tôn hỏi. Cái tâm giết người chưa đủ đâu. Diệp Đỉnh Chi gầm lên một tiếng, dung trường đao trực tiếp. Ánh đao đầy trời đã hiện lên, không khác gì đao pháp của Dương Nhân Tôn vừa sử dụng, nhưng mà càng thêm sắc bén, cũng mang đậm cái tâm giết người hơn cả Dương Nhân Tôn. Ánh đao và mưa kiếm va chạm vào nhau, 17 cái lưỡi đao đều đã bị chém đứt. Đao dở rơi xuống xung quanh Diệp Đỉnh Chi như mưa. Dương Nhân Tôn và Lạc Vũ Lan thối lui bên cạnh Lôi Thiên Đình và Ôn Lãnh, đánh bay những cái mảnh đao dở. Đao gãy rồi. Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh đao gãy trong tay, ném trở về phía Dương Nhân Tôn. Dương Nhân Tôn mới khẽ cao mày. Từ khi mà gặp lại Diệp Đỉnh Chi ở biên cảnh, tới hôm nay hắn mới nghe thấy vẻ mệt mỏi trong giọng nói của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, một thanh trường kiếm như cầu vồng xuyên thủng cả mặt trời, đâm vào bờ vai của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 50 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.